Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Thái Cổ Thiên Tộc. Thẳng đến đám người kia rời đi thật lâu, Dạ Lan Tĩnh cũng không thể triệt để bình tĩnh trở lại. Tại nhìn thấy kia trương siêu cấp mặt anh Tuấn một nháy mắt, nàng có loại mộng cảnh cùng hiện thực trùng điệp cảm giác. Nàng thậm chí dám phát thề, đây tuyệt đối là vô số lần xuất hiện ở nàng người trong mộng. Mặc dù nói như vậy giống như có chút không biết xấu hổ, nhưng thật, thật chính là cái kia người, tuyệt đối chính là gương mặt kia. Chỉ là đối phương chỉ đối nàng cười nhạt rồi cười, liền lắc đầu phủ nhận. Nàng rất thất lạc, thậm chí không rõ ràng này đến cùng là thế nào chuyện. Một cái người thất hồn lạc phách từ nơi này rời đi, về đến nhà về sau, tự giam mình ở trong gian phòng, một hơi ngủ rồi một ngày một đêm. Một mặt là tinh thần trên triệt để buông lỏng, coi như kia nữ nhân lại thế nào đối nàng tốt, cũng chung quy là bị người cầm tù, tư vị kia không tốt đẹp gì nhận. Một phương diện khác, nàng muốn lần nữa ở mộng bên trong nhìn thấy kia người. Này một lần, nàng phát thề nhất định phải nhớ kỹ trong mộng gương mặt kia. Bởi vì nàng ở hiện thực bên trong đã nhìn thấy rồi, đáng tiếc là một ngày một đêm về sau, nàng tinh thần sung mãn tỉnh lại, ngẩn người một hồi, nhịn không được nở nụ cười khổ. Này một lần, không mộng, nhìn ra được, tiểu cô nương kia thật sự ưa thích ngươi đâu. Lâm Tử Câm tựa ở Bạch Mục Giã đầu vai, sâu kín nói rằng, chỉ nhớ tẩy như vậy sạch sẽ, lại còn có thể đối ngươi gương mặt này làm ra như vậy lớn phản ứng. Có lẽ là bởi vì gương mặt này quá đẹp đẽ, Bạch Mục Giã nói. Lâm Tử Câm có chút không lời nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ mà nói, là bởi vì tốt nhìn, hay là bởi vì ấn tượng quá sâu sắc? Ta phân rõ đâu, Bạch Mục Giã cười nói. Vậy ngươi nói ta có biện pháp nào? Lâm Tử Câm không chút do dự mà nói, cưới trở về nha, lúc này đến phiên Tiểu Bạch bó tay rồi. Lâm Tử Câm ôn nhu nói, ngươi nhìn, Nhiễm Nhiễm tỷ, đã nhiều năm như vậy không gặp, ta cảm thấy nàng rất tốt, rất thích nàng, ngươi nhìn. Nhàm chán thời điểm còn có thể lấy để cho nàng ca hát nghe. Nàng ca hát, ta múa, đao. Bạch Mục Giã nhìn rồi nàng một chút. Người đó là múa kiếm tốt à? Người múa đao, cái kia có thể nhìn sao? Cho tới bây giờ đều là nhất đao lưu. Người cầm đao xách ra đến, đoán chừng nàng ngay cả hát ca tâm tư đều không rồi. Lâm Tử Câm ha ha cười nói, ngươi nhìn, ngươi quả nhiên đối đem nàng cưới trở về để cho nàng ca hát loại chuyện này không bài xích a. Hèn mọn Tiểu Bạch, ngoặc kép, còn có tư âm a. Người ta làm rồi nhiều năm như vậy lão cô nương, giống như một mực dài không lớn giống như, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơn 60 tuổi lão cô nương. Lâm Tử Câm ở kia vẻ mặt thành thật mà phân tích nói, ta cảm thấy a, này trên đời có thể xứng đáng trên nàng người cũng chỉ có ngươi rồi. Ca ca, ngươi phải nhận lãnh trách nhiệm nha. Bạch Mục Giã lật một cái xem thường, trong lòng tự nhủ đều lộn xộn cái gì. Tư Tiểu Âm thà rằng cùng dưa qua cũng lười được tìm nam bằng hữu a. Bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, không có ý định đáp lại Lâm ca loại này nhàm chán vấn đề. A, ngươi cũng ưa thích tư âm. Ha ha ha, không cần phủ nhận ca ca. Ngươi nhìn ngươi đều không nói chuyện, rõ ràng chính là đại biểu cho ngầm thừa nhận. Lâm Tử Câm một mặt đắc ý. Bạch Mục Giã cảm thấy chính mình nhanh muốn hỏng mất. Tuyết tỷ không được. Nàng kia tính tình, thật sự đối nam nhân không hứng thú. Rõ ràng vạn năm độc thân chủ nghĩa. Xinh đẹp tỷ không có vấn đề nha. Người xinh đẹp sẽ nhiều lắm, ôn nhu, thông minh, hiền huệ, ai nha, nàng giống như không có thiếu chút ai. Lâm Tử Câm tràn đầy phấn khởi mà tại kia phân tích. Sau đó nói, tiên lộ chậm rãi, tu hành đâu, có chú trọng tài pháp lữ mà, đúng không? Tài, chúng ta hiện tại là không thế nào thiếu rồi. Pháp, ta cũng không thiếu, duy chỉ có này lữ cùng mà. Ân, ca ca, ngươi phải nỗ lực á. Bạch Mục Dã hít thật rồi sâu một hơi, nhìn lấy Lâm Tử Câm, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú. Lâm Tử Câm bị giật nảy mình, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ca ca ngươi nghĩ làm gì? Nếu không, chúng ta muốn đưa bé à? Bạch Mục Dã ôn nhu đường. A, Lâm Tử Câm giống như là bị dọa phát sợ, một mặt hoảng sợ mà nhìn xem Bạch Mục Dã, ca ca ngươi điên rồi. Không, ta không điên, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá nhàn rồi, sinh cái tiểu hài nhi cho ngươi chơi a. Bạch Mục Dã nói, khác khác khác, sự nghiệp còn chưa thành công, ta không thể nhận đứa nhỏ. Nếu không, ta đi cùng Tư Âm cùng xinh đẹp tỷ các nàng thương lượng một chút. Lâm Tử Câm một bên lui về sau, một bên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn xem từng bước tới gần Bạch Mục Dã. Không, không cần người khác, chỉ cần ngươi. Lâm Tử Câm xoay người chạy. Ba, một chương khống chế phù ở cổ thần Lâm Ca trên người nổ tung. Sau đó hôm sau, hư không thuyền đi đến một mảnh lạ lẫm tinh vực. Ở chỗ này, chỉ cần từ một tọa độ điểm xuyên vượt qua đi, mọi người liền lại có thể tiến vào một cái nhân gian vị diện. Nhưng ở lúc này, Bạch Mục Dã lại đột nhiên giữa thu đến một đầu thần bí tin tức. Hết thảy cũng chỉ có hai chữ đi mau. Sau một khắc, Tiểu Bạch cơ hồ không có chút gì do dự, trong nháy mắt đem hư không thuyền thôi động đến cực hạn. Ông, hư không trung trực tiếp phá không mà đi. Những người khác căn bản không rõ ràng phát sinh ra cái gì, đều rất nghi hoặc, rõ ràng đã đến chỗ rồi, tại sao phải rời đi? Vẫn là vội vã như vậy. Bất quá mọi người rất nhanh liền rõ ràng phát sinh ra cái gì. Một chiếc đồng dạng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi phi hành pháp khí ở phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. Bất quá này hư không bên trong danh xưng trời sao dưới thứ nhất phi hành pháp khí cũng thật không phải thổi phồng lên, chớp mắt công phu liền đem mặt sau kia phi hành pháp khí hất ra. Khoảng cách song phương không ngừng kéo xa, càng ngày càng xa. Mặt sau kia chiếc phi hành pháp khí bên trong, phương Tây Đại Thiên Thần tức giận vung quyền đầu, còn kém một điểm, còn kém như vậy một điểm, lại bị bọn hắn cho phát giác được, quá cơ cảnh rồi. Vạn Thần Điện chủ nhàn nhạt nói rằng, không sao, chúng ta đã biết rõ thân phận đối phương rồi. Vấn Quân gật gật đầu, đúng vậy, chính là người mang tạo hóa dịch người. Cũng chính là năm đó từ ta tay trên cướp đi hư không thuyền người. Phương Đông nhìn rồi Vấn Quân một mắt, sau đó nói rằng, năm đó từ ngươi tay trên đoạt hư không thuyền, đến cùng là cái hạng người gì? Vấn Quân thở rồi một hơi, kia thời điểm ta cảnh giới quá thấp, chiến lực cũng kém, căn bản không thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, mà lại, nào sẽ chỉ lo đào mệnh, nơi nào có tâm tư nhìn đối phương hình dạng thế nào. Dù sao khẳng định cùng người mang tạo hóa dịch kia người có quan hệ. Phương Đông Đại Thiên Thần gật gật đầu, sau đó nói, không sao, bọn hắn trốn không thoát. Nói lấy, nhìn rồi thoáng qua Vạn Thần Điện Chủ. Vạn Thần Điện Chủ gật gật đầu, từ trên người lấy ra một cái lớn chừng bàn tay la bàn. Kia la bàn treo ở trước mặt hắn nữa không trung. Sau đó, Vạn Thần Điện Chủ hơi chút nhắm hai mắt, bắt đầu thôi diễn. Vấn Quân trong lòng hơi chút run lên, nhưng lại bất động thanh sắc mà nhìn xem. Sau một lát, Vạn Thần Điện Chủ mở mắt ra, nói, ta biết rõ bọn hắn đào vong phương hướng rồi. Nói lấy, trực tiếp khống chế lấy chiếc này phi hành pháp khí, nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù truy không lên hư không thuyền, nhưng chỉ cần biết rõ đối phương chạy trốn phương hướng, Như vậy chỉ cần một mực theo ở phía sau, sớm muộn có một ngày sẽ bắt được đối phương. Quá trình này, coi như hao phí mấy chục trên trăm vạn năm, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì ai đều biết rõ, bây giờ người mang tạo hóa dịch người mới là bọn hắn chân chính đại địch. Về phần phương Nam đại thiên thần con kia chim, đã thật lâu đều không có tin tức gì rồi. Chỉ huy một mình một cái, tại không có triệt để khỏi bệnh trước đó, nó là giác ngộ khả năng ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Kỳ thực bọn hắn ba cái trên người nói thương cũng không nhẹ, nhưng bọn hắn thắng ở hữu nhân gian sinh ra tổ linh tinh thể. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn nhất định phải giết chết Tiểu Bạch đám người kia không thể đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ a. Tiểu Bạch bọn hắn phá đi một chỗ nhân gian chế tác tổ linh tinh thể trang bị. Đối này mấy tôn đại thiên thần tới nói, đều là không thể chịu đựng. Chớ nói chi là hắn phá hư một chỗ về sau, không chút do dự liền phóng tới thứ hai chỗ. Rõ ràng chính là nghĩ muốn triệt để xét nhà tiết tấu. Loại chuyện này, đối ba vị đại thiên thần tới nói, là tuyệt đối cho không nhịn được. Cứ như vậy, song phương một cái trốn, một cái truy, trực tiếp ở mảnh này vô ngần trời sao bên trong bắt đầu chơi trốn tìm. Vạn thần điện chủ thôi diễn chi thuật thật là so thôi diễn chi thần cao hơn rõ ràng. Không phải năm đó cũng không dám đùa lửa giống như bố trí xuống như vậy lớn một cái bẫy. Thậm chí ngay cả tạo hóa dịch cũng dám tạm thời từ bỏ. Chính là tự tin chính mình thôi diễn chi thuật. Cho rằng khi hắn nghĩ muốn cầm lại giọt kia tạo hóa dịch thời điểm, không ai có thể ngăn được hắn. Sự thực chứng minh, hắn bố cục mặc dù rất lợi hại, nhưng y nguyên vẫn là ra rồi rất lớn chỗ sơ suất. Đặc biệt là người mang tạo hóa dịch này người, vậy mà đạt được rồi cùng hắn cùng thời đại thái cổ thần linh ý chí giúp đỡ. Đây là hắn trước đó hoàn toàn không có đẩy diễn xuất đến, càng không có tính toán đến, đổi lại người ngoài đoán chừng cũng đều không tính được tới. Bởi vì mãi cho đến thời đại thượng cổ bị vạn thần điện cho san bằng, triệt để ăn xong lau sạch, cũng không gặp một đạo quá phong cách cổ chí giáng lâm ở nhân gian. Ai sẽ tin tưởng, thượng cổ về sau, đã suy nhược không chịu nổi đương đại, vậy mà lại có quá phong cách cổ chí xuất hiện. Cho nên nói, kinh nghiệm chủ nghĩa loại này sai lầm, là người đều sẽ phạm. Nhưng lần này, vạn thần điện chủ đã ở trong lòng phát thề, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không lại để cho kia người chạy thoát. Lần này trước đem lời nói xong, bắt được người rồi, chia bốn phần. Phương Đông đại thiên thần nhìn lấy vạn thần điện chủ nhàn nhạt nói rằng. Vấn quân không chút do dự mà lung lay đầu, một mặt thản nhiên mà nói. Ba phần a, ta phần kia, không cần, thế nào, người cùng kia người quen. Phương Đông thuận miệng hỏi nói. Đông Phương tiền bối, ta tôn kính ngài là tiền bối, cũng xin ngài tự trọng. Vấn quân lạnh lùng nhìn lấy Phương Đông đại thiên thần. Ha ha, chỉ đùa một chút, làm gì để ý. Phương Đông đại thiên thần cười nhạt một tiếng. Đây có phải hay không là trò đùa? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Năm đó ta liền từng nói qua. Có phải hay không có một ngày mọi người phát hiện kia người mang tạo hóa dịch người cùng ta đồng dạng đến từ một cái nhân gian vị diện, cũng sẽ đem bẩn nước dội đến ta trên người. Hiện tại xem ra, đáp án là sẽ, ta cùng kia người chẳng những không quen, còn từng kết thù kết oán. Dạng này ngươi cũng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía ta. Nếu không tin ta, cũng đừng để ta đi theo các ngươi bên thân. Các ngươi phát triển các ngươi, ta sống ta. Vấn quân sắc mặt băng lãnh, một mặt phẫn nộ mà nói ra. Phương Đông này người cứ như vậy, hắn đối ngươi coi là tốt đây này, không thấy coi như đối phương Nam, hắn đều cho tới bây giờ một bộ xa cách bộ dáng. Phương Tây đại thiên thần xung làm hòa sự lão. Vấn quân cười lạnh nói, làm sao, hắn hoài nghi ta, ta vẫn phải cảm kích hắn. Phương Tây Đại Thiên Thần lập tức có chút nghẹn lời, không khỏi bất đắc dĩ nhìn rồi Phương Đông Đại Thiên Thần một mắt. Hắn cũng không rõ ràng vì cái gì, nhiều năm như vậy đi qua, Phương Đông nhưng Thủy Chung giống như là đối vấn quân có thành kiến đồng dạng. Ta nói các ngươi nếu là bắt được cái kia người mang tạo hóa dịch người. Ta không cần, đó là bởi vì ta biết rõ các ngươi trên người nói thương đều không tốt. Ta tiếp nhận Phương Bắc Đại Thiên Thần truyền thừa, cũng không yếu tại một giọt tạo hóa dịch. Vấn quân vẻ mặt thành thật, lạnh lùng nói rằng, thậm chí ở ta cảm nhận bên trong, phần này truyền thừa là xa cao hơn một giọt tạo hóa dịch giá trị. Kia đồ vật sẽ để cho các ngươi chạy theo như vịt. Nhưng cô nãi nãi ta lại cũng không thích. Các ngươi cái gì thời điểm tài năng chân chính rõ ràng cái này đạo lý. Phương Đông trầm mặc không nói. Vạn thần điện chủ ở một bên nói rằng. Tốt rồi, đừng nóng giận. Chúng ta bốn người, bây giờ đã náo không dậy nổi. Coi như trong lòng đối lẫn nhau không thích. Nhưng vì rồi tương lai, cũng nhất định phải chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Vấn quân hừ lấy một tiếng, nói, được thôi, chí ít ngươi còn có thể nói câu lời công đạo. Ta nghe ngươi, Phương Tây cùng Phương Đông trong mắt đồng thời có hào quang lóe lên. Chúng ta bốn người, đều là cùng chờ địa vị. Đừng nói ai nghe ai loại lời này. Vạn thần điện chủ một mặt thản nhiên, giống như là không nhìn thấy Phương Đông cùng Phương Tây vừa mới trong mắt lóe lên kia một đạo quang mang. Vấn quân cười cười, không có lại nhiều lời cái gì. Cùng này đám sống qua vạn cổ tuế nguyệt, cáo già đến cực hạn sinh linh cùng một chỗ ở chung. Thật sự mệt mỏi, lại nói nhiều rồi không được, nói thiếu rồi cũng không được, giữ yên lặng càng không được. Dù sao cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều sống ở đối phương ánh mắt phía dưới, hơi có bất cứ dị thường nào đều sẽ bị tinh chuẩn bắt được, mấu chốt coi như nhìn thấy cũng sẽ không lập tức phát tác, mà là sẽ trong lòng cho ngươi tích lũy lấy. Vấn quân từ hỏi nhiều như vậy năm làm đã đầy đủ chú ý cẩn thận, một mực không có cùng Tiểu Bạch bọn hắn liên hệ, cũng chính bởi vì sợ hãi xuất hiện chỗ sơ suất, nàng mặc dù xem như giả lập internet thủy tổ cấp nhân vật, nhưng người nào dám cam đoan ba vị này đại thiên thần đối với cái này một điểm giải cũng không có. Chứ, võng lạc cũng tốt, thần niệm cũng được, mặc kệ thông qua phương thức gì, cuối cùng sẽ có tín hiệu sinh ra, lại yếu ớt tín hiệu ba động, cũng khó thoát này đám đại thiên thần thần niệm che phủ. Trước đó nàng cảnh báo Tiểu Bạch, kỳ thực đã là bốc lên trở mặt phong hiểm. Cũng may những năm gần đây, nàng Thủy Chung cùng ba người này cùng một chỗ. Bọn hắn quan sát nàng đồng thời, nàng cũng đồng dạng đang quan sát bọn hắn. Đối bọn hắn các loại quen thuộc, cũng biết rồi 7-8 phần. Biết rõ bọn hắn sẽ tại cái gì thời điểm thư giãn, lại sẽ tại cái gì thời điểm khẩn trương cao độ. Nàng cho Tiểu Bạch gửi đi hai chữ kia thời điểm, bọn hắn phi hành khí vừa vặn xuyên qua một mảnh năng lượng hỗn loạn khu vực. Nơi đó có lẽ là ở trước đây không lâu, vừa mới phát sinh qua hàng tinh tử vong sự kiện, lượng lớn hỗn loạn dòng điện cùng phóng xạ ở nơi đó tung hoành. Thế là nàng đem tin tức bám vào ở một cái điện tử phía trên, để nó cùng vô lượng kế điện tử cùng một chỗ hướng lấy phía trước phun ra đi qua. Lúc này mới xem như lừa qua rồi bên thân mấy lão hổ ly. Nói trở lại, liền tính dạng này, nàng cũng không dám hứa chắc đối phương thật không có chút nào phát giác. Nhưng mặc kệ nó, này ba cái lão bất tử đều cho là nàng những năm gần đây trưởng thành là ở bọn hắn mí mắt bên dưới tiến hành, nhất cử nhất động đều ở bọn hắn khống chế bên trong. Căn bản không có cơ hội nhảy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Bọn hắn lại là không biết rõ. Duy chỉ có một kiện chuyện trọng yếu nhất, bọn hắn một mực cũng không biết rõ. Vậy liền là, vấn quân thân phận chân chính. Phương Đông cũng tốt, phương Tây cũng tốt, phương Nam cũng tốt, điện chủ cũng tốt, những người này đều đã sớm quên đi. Đã từng có một cái phương Bắc Đại Thiên Thần, một tôn chân chính nữ thần, bởi vì không quen nhìn bọn hắn, tự mình hóa nói, dùng thân tử đạo tiêu, đổi lấy bọn hắn vĩnh thế quên. Bây giờ, kia người trở về rồi, liền tại bọn hắn bên thân, phía trước hư không thuyền mặt trong, một đám người đều mười phần khẩn trương. Ta dựa vào, đám khốn kiếp này, đây là muốn theo đuổi không bỏ a. Đàn cốc nhìn lấy quá xinh đẹp ven đường ném ra những kia trang bị theo dõi truyền về hình tượng. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, hình tượng vẽ chất rất kém cỏi, cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhận ra đó là một chiếc đáng sợ phi hành pháp khí. Chúng ta này một lần, xem như chân chính đâm đến người ta hoa cúc rồi, đương nhiên muốn theo đuổi không bỏ rồi. Bạch Mục giã thở rồi một hơi, có chút bất đắc dĩ mà nói, thật nghĩ dừng lại cùng đám kia vương bát đản đánh một trầu. Tính lên vấn quân, cũng không biết rõ chúng ta có thể phần thắng được mấy thành. Lão Lưu nhìn hắn một cái, nói, sợ là nửa thành nắm chắc đều không có. Lão Lưu những năm này cũng theo lấy đã trải qua rồi không? Ít chuyện, mặc dù chưa thấy qua Đại Thiên Thần Tượng Thần Chủ Nguyên Thần chiến đấu, nhưng lại trải qua Đại Thiên Thần Bản Tôn Thứ Nguyên Thần chiến đấu. Sau đó dựa theo các loại kinh thư điển tịch bên trong ghi lại Đại Thiên Thần chiến lực, ấn chứng với nhau cùng so sánh phía dưới, được ra một cái kết luận, Đại Thiên Thần Tượng Thần Chủ Nguyên Thần chiến lực chí ít so Bản Tôn Thứ Nguyên Thần chiến lực mạnh 10 lần trở lên. Nhìn kỹ là chí ít, thậm chí có thể là mười mấy lần, mấy chục lần, nói không chừng giống phương Nam Đại Thiên Thần loại này, Tượng Thần Chủ Nguyên Thần chiến lực muốn so Bản Tôn Thứ Nguyên Thần mạnh 100 lần. Loại này tồn tại cường đại không cần muốn rất nhiều, một cái cũng đủ, chớ nói chi là một chuỗi, làm sao đánh, coi như vấn quân trở mặt tại chỗ đánh úp, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, bởi vì người ta một mực liền đề phòng vấn quân đâu. Cho nên, không có gì đáng nói, loại này thời điểm, có chạy không, Tiểu Bạch cũng biết rõ Lão Lưu thực sự nói thật, cho nên chỉ có thể thở dài một tiếng, toàn lực thôi động hư không thuyền, quá xinh đẹp lòng còn sợ hãi mà nói, may mà chúng ta có hư không thuyền, còn tốt Tiểu Bạch đối với nó khống chế được lô hỏa thuần thanh. Không phải chạy đều không được chạy, Đàn Cốc cười nói, đúng thế, Bạch ca lão lái xe không có vấn đề. Chính nói lấy, liền tại bọn hắn ngay phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vũ trụ bình chướng. Này đạo bình chướng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Quá lớn, lớn đến một khỏa đường kính trắng vạn công bên trong tinh cầu ở trước mặt nó liền một hạt bụi đều tính không lên, giống như là lấp kín tường, cứ như vậy đột ngột mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng thời lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn, cảm giác giống như là có người thổi phồng lên một cái to lớn vô cùng bọt khí một dạng. Đây là cái gì đồ vật? Đám người tất cả đều một mặt rung động. Cứ việc hư không bên trong khoảng cách kia đồ vật còn có rất xa khoảng cách, nhưng dựa theo hư không thuyền tốc độ tối đa cũng liền một phút đồng hồ. Tuyệt đối liền phải một đầu đụng vào. Là Đại Thiên Thần thủ đoạn sao? Thải Y trong mắt cũng lộ ra rung động chi sắc. Không giống, Bạch Mục giã ngược lại là rất tỉnh táo. Khống chế lấy hư không chung trực tiếp vọt tới cái kia đạo bình chướng. Nhưng ở khoảng cách thừa xuống không đến 10 vạn bên trong thời điểm, bỗng nhiên biến hướng, dán lấy này đạo bình chướng hướng một phương hướng khác bay đi. Này chút khoảng cách, ở vô ngần trời sao bên trong, thực sự quá bé nhỏ không đáng kể, nhất là giống hư không thuyền nhanh như vậy phi hành khí. 10 vạn bên trong, trong chốc lát liền đến, bất quá đối Tiểu Bạch tới nói, cũng không tính cái gì, liền một cái trời sao trôi đi thôi rồi. Nhưng này đạo đột nhiên xuất hiện bình chướng đến tột cùng là cái quái gì? Tất cả mọi người một dạng trong lòng không có ngọn nguồn. Lẽ ra nơi này sẽ không có này đồ vật. Trời biết nói sao chạy trước, liền lập tức nổi lên. Mặt sau một mực tại truy vạn thần điện chủ đám người lúc này cũng đã trông thấy bức tường kia, vũ. Trụ tường, một dạng bình chướng. Cùng tiểu bạch đám người tuổi trẻ này không giống là bốn người sắc mặt đồng thời thay đổi. Trong lòng đều tràn ngập chấn kinh. Vấn quân thốt ra nói, đây là cái gì? Nhất định phải che giấu một chút nàng trước tiên một mặt khiếp sợ nguyên nhân căn bản. Ba người khác ngược lại là không có đặc biệt để ý vấn quân phản ứng. Dù sao mặc cho ai trông thấy mênh mông rộng lớn vũ trụ hư không đột nhiên xuất hiện dạng này lấp kín tường, đều sẽ cảm thấy giật mình. Muốn mặt không biểu tình vậy mới muốn gây nên người hoài nghi đâu. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Không nên a. Vạn thần điện chủ ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt kiêng kỵ. Nhẹ giọng nói rằng, sau một khắc, bọn hắn phi hành khí xoay người rời đi. Hướng lấy lúc đến đường. Đến cùng là cái gì? Vấn quân nhịn không được truy hỏi một câu. Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn lấy nàng thấp giọng nói. Thái cổ thiên tộc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.